Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 10, bạo tàu Jinchuriki. Canh năm cầu toàn đặt trước, mà chính là tại gai chuẩn bị mở thất môn thời điểm. Ban đầu liền bị Aizen ném lăn trên mặt đất Naruto. Lại tại lúc này, chậm rãi đứng lên, hai tay của hắn gắt gao bóp lấy mặt đất, đem đại địa đều bóp nát. Một cỗ hỏa hồng chakra, trong mơ hồ, bay lên, móng tay, dài ra, con người biến hóa, đồng thời mọc ra tương đương sợi râu. Giết tương đương, giết, giết ngươi, hống hống hống hống gào thét, kinh thiên gào thét, tạo thành một cỗ tuyệt cường khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại Naruto chung quanh, tựa như tạo thành một quyền hỏa hồng gió xoáy, vờn quanh, bất thình lình một màn. Lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, phóng tầm mắt nhìn tới. Naruto nằm dạp trên mặt đất, khoác trên người lấy một kiện huyết hồng chakra áo ngoài. Ở tại phía sau, một đầu xích hồng cái đuôi, uyển chuyển nhảy múa, vô cùng quỷ dị. Kakashi thấy vậy, biến sắc, xuất hiện cái đuôi, đáng chết. Đây là Jiraiya đại nhân nói tình huống. Đi xứ nhiệm vụ trước đó, Jiraiya dặn dò qua Kakashi muốn nhìn ra Naruto, đừng cho hắn bạo tẩu. Xuất hiện vĩ thú y là phi thường nguy hiểm dấu hiệu. Xuất hiện 3 đầu, còn có thể miễn cưỡng khống chế. Xuất hiện 4 đầu, chính là hoàn toàn trạng thái bùng nổ, không có chút nào lý tính. Ngay cả Jiraiya ngăn cản, cũng là bản thân bị trọng thương. Thiên nhãn hỗn đàn, các ngươi đến cùng là Gaara làm cái gì? Naruto nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xông phá đại địa, hướng phía Aizen bay đi. Aizen thấy vậy, không chút hoang mang, nụ cười trên mặt càng là nồng đậm. Đều lúc này, còn tại quan tâm người khác à? Thật là khiến người ta cảm động hữu nghị. Bình tĩnh nâng tay phải lên, hừ lạnh một tiếng, phược đạo chi 81 đoạn không? Hư không chi tướng, im lặng hiển hiện. Naruto căn bản không thấy được, trực tiếp đâm vào phía trên. Bịch một tiếng trầm đục, vang lên chính là xương cốt băng liệt thanh âm. Naruto đột nhiên gào thét, muốn xé rách vách tường, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Phẫn nộ là có, nhưng là công kích so vừa mới càng thêm thô ráp. Dạng này thì càng không có khả năng làm bị thương ta. Hadochi 90 hắc quan. Aizen cười cười, trong nháy mắt bỏ qua vịnh sướng, to lớn hắc quan trực tiếp đối với Naruto nghiền ép xuống. Lít nhà lít nhít đen kịt chi nhận đặt trước giết tại hắc quan phía trên, trọng lực chảy xiết trực tiếp đem hắn nghiền ép xuống dưới. Nhưng mà hắc quan vừa hạ xuống dưới, trong chốc lát từ trong đó bắn ra một cỗ lực lượng mạnh hơn, hống hống hống ba ngày cái đuôi phóng lên tận trời, phá vỡ hắc quan, biến thành mảnh vỡ. Naruto phía sau nổi lên 3 đầu cái đuôi, khí tức phẫn nộ nặng hơn. Đồng thời Naruto làn da bắt đầu chóc ra, con ngươi cùng sợi râu càng thêm tiếp cận hồ ly, mọc ra hung mãnh răng nanh, xuất hiện 3 đầu cái đuôi. Đây là vĩ thú y. Kakashi ngay cả đưa tay ngăn cản cỗ này chakra, ngay cả Maito Gai đều ngây ngẩn cả người. Đây cũng là vĩ thú lực lượng. Naruto lạnh lùng nhìn xem Aizen, giận dữ hét, ta muốn vì Gaara báo thù. Aizen nghe vậy, lại là cười cười, thật sự là có ý tứ vấn đề. Xử lý thật góc độ xuất phát, ta hẳn là cứu được Gaara mới đúng. Ngươi lại còn nói muốn báo thù. Nếu như Aizen không chặn lại, nhất vĩ sẽ bị Akatsuki từ Gaara trong thân thể rút ra. Lúc kia, Gaara mới là hẳn phải chết. Hiện tại còn sống, tất cả đều là bởi vì Aizen nhúng tay duyên cớ. Nhưng mà, thời khắc này Naruto, nhưng căn bản nghe không vào. Bịch một tiếng, đại địa bị xé nứt. Naruto trong nháy mắt biến mất, chính là xuất hiện ở Aizen trước mặt. Trên tay phải, giật mình cái này to lớn vĩ thú y móng vuốt, hướng phía Aizen chảo xuống dưới. Thật nhanh, Kakashi cùng Maito Gai sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi. Mà Aizen lại chỉ là bình tĩnh hơi ngẩng đầu, sắc mặt phía trên, thản nhiên, sơ hở trăm chỗ a, bá trong nháy mắt, Genpakuto, chợt lóe lên, Aizen chính là xuất hiện ở Naruto phía sau. Naruto một đầu cánh tay, trực tiếp bị tại chỗ cắt xuống, bịch một tiếng, chờ đến Aizen lúc xoay người, mới trùng điệp rơi vào trên mặt đất, Naruto lập tức ngã xuống đất, Kakashi cùng Maito Gai hai người kinh hãi, Naruto đều biến thành dạng này, thế mà còn là bị Aizen miểu sát, Aizen đến cùng là cường đại đến loại trình độ nào rồi? Có thể, đáng giận, Naruto ngã trên mặt đất, phi thường không cam tâm, con ngươi dần dần nhiễm lên đen kịt một màu. Tại thể nội cửu vĩ thấy vậy, cho rằng là cơ hội thật tốt, nhếch miệng cười một tiếng, phóng xuất ra một cỗ càng mạnh chakra. Naruto, toàn thân toàn ý giao phó cho ta, để cho ta tới giết hắn. Sau một khắc, bịch một tiếng, màu đỏ thẫm chakra từ Naruto trong thân thể phóng lên tận trời, biến thành một cây chakra cây cột, xuyên phá bầu trời. Naruto trong nháy mắt chính là bị cái này cường đại chakra bao trùm, da trên người biến mất, nằm dạp trên mặt đất, nặng nề chakra tựa như khôi giáp đồng dạng. Ở tại phía sau, xuất hiện bốn đầu cái đuôi, uyển chuyển nhảy múa, chakra tán đi, lộ ra thời khắc này bộ dáng. Hình người đã biến mất, hoàn toàn biến thành một cái màu đỏ thẫm tiểu hồ ly. Xuất hiện cửu vĩ dáng vẻ, hống hống hống. Naruto lập tức hướng phía Aizen nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻn vẹn gầm rú, sóng âm kia đánh thẳng tới, nhộn nhạo lên tuyệt cường phong áp, kém chút đem phía sau Kakashi cùng Maito Gai thổi bay. Mà Aizen ở vào trung tâm, nhàn nhã như bước, chỉ là nhộn nhạo lên hắn Last Nochis trang phục, lại trở nên cuồng bạo đâu. Có hận ta như vậy à? Phẫn nộ, lại sẽ để đau bị cùn. Aizen tiếng nói vừa dứt, Naruto móng vuốt chính là oanh sát xuống dưới. Aizen tựa như không thấy được đồng dạng, bình tĩnh giơ lên cánh tay phải, một tay ngăn lại, bịch một tiếng, Aizen dưới chân trầm xuống, đại địa băng liệt, nhưng mà, ngăn trở Naruto công kích tay phải, lại ngay cả uốn lượn đều không có. Aizen thấy vậy, cười cười, thế nào, đội hình như vậy xa hoa, công kích lại có chút khiến người ta thất vọng đâu. Cầm trong tay Genpakuto, Aizen nhẹ nhàng vẩy một cái lên, tựa như một cơn gió mát đồng dạng quét mà qua. Phốc thử một tiếng, hai cái đuôi trong nháy mắt bị Aizen chém xuống đại địa. Naruto gầm thét, mặt khác hai cái đuôi trong nháy mắt vung vẩy mà xuống, lại bị Aizen nhẹ nhõm tránh thoát. Sau một khắc, một đao đột nhiên chém xuống, trong nháy mắt liền đem Naruto chakra khôi giáp xé rách. Ngươi nhìn, chẳng những công kích khiến người ta thất vọng, lực phòng ngự cũng là đâu. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.